Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, nhập thần họa, ma thần chi nhãn, võ thần bản thân chính là ma thần, chỉ là ma thần vẫn lạc, còn lại di vật chính là chỗ này một khối thạch bi. Nói vậy những thứ này hỗn độn thạch bi các loại, ma thần có giúp đỡ xây qua, đáng tiếc là ma thần vẫn lạc, còn lại khối này nói rõ thạch bi. Chính là ma thần duy nhất di vật, còn lại cái gì truyền thừa cũng không có. Bọn họ là không biết truyền thừa, nhưng Lâm Hiên tựa hồ tìm được điểm truyền thừa. Một con kia khủng bố con mắt, chính là ma thần linh hồn, nhưng chỉ là một con mắt mà thôi. Chỉ là hắn không cách nào đi hấp thu, vừa mới tới gần thì tiêu thất. Phải nói từ nơi này ảo giác trong tỉnh lại lúc, một con mắt cũng không gặp, đừng nói là hấp thu. Thể thoát khỏi tiến nhập không gian cũng không tệ. Nếu có thể hấp thu hết linh hồn nói, ta chẳng phải là có ma thần bộ phận linh hồn. Lâm Hiên suy đoán cái kia con mắt khẳng định chỉ có một phần nhỏ linh hồn, cũng không phải sở hữu linh hồn, chỉ có thể có một chút linh hồn. Hắn cũng cảm giác rất hài lòng. Ma thần lúc còn sống chính là cùng võ thần một cái cấp bậc. Võ thần là cấp bậc gì? Hắn hiện tại cũng không rõ ràng. Nhưng tuyệt đối là khủng bố, tuyệt đối sẽ không giống võ thần tháp trong kia chút linh hồn vậy yếu. Ở lại võ thần tháp trong linh hồn, đều là thân ngoại hóa thân linh hồn. Nếu như nói thực lực nói, đoán chừng là võ thần một phần vạn. Nguyên lai là ma thần đại nhân sở điêu khắc thạch bi. Chẳng trách sẽ có chút bất đồng. Lâm Hiên cười cười, cũng không có nói cái gì. Ở đây chỉ có hắn có thể đủ thấy. Cho nên nói đi ra chưa ý nghĩa, ngược lại còn có thể bị hoài nghi. Như đã nói qua, cái này ma thần đại nhân cùng thiên ma đế, có cái gì khác biệt sao? Lâm Hiên nghĩ đến ở Trầm Nguyên lĩnh vực nghe nói thiên ma đế sáng tạo ra vậy chờ công pháp, ở thần vực chắc là rất nổi danh đi. Thiên ma đế, lão giả lắc đầu nói, chưa từng nghe qua là ai, tuyệt đối không phải là ma thần đại nhân. Hơn nữa cái này cái gọi là đế, đều là hạ giới tự phong, không có tu vi nhất định, ai dám tự xưng là thần, tự xưng là đế, nếu thật là đi lên, ở thần vực nói thì chỉ có thể coi là đi, nên đều nói xong, chuẩn bị bắt đầu tiến hành cuộc kế tiếp thực tập. Lâm Hiên trầm mặc biết, xem ra này thiên ma đế cùng ma thần là không dính dáng, suy nghĩ một chút cũng phải. Võ thần thuộc về quang minh lẫm liệt tính cách, thiên ma đế võ học đi đều là rất độc ác, võ thần nhất định sẽ không theo hắn thông đồng làm bậy. Hiện tại mọi người tất cả theo ta tới đây, đi tới huyễn cảnh đại điện, các ngươi cần thực tập mới chính là chỗ đó. Ở lão giả dưới sự hướng dẫn, bọn họ tiến nhập truyền tống trận mà bắt đầu truyền tống. Đợi từ truyền tống trận sau khi đi ra, còn muốn đi lên một đoạn lớn đường. Ở thông qua lối đi rộng rãi phía sau, bọn họ rốt cục đi tới nơi này huyễn cảnh trong đại điện. Cái này huyễn cảnh trong đại điện không có bất kỳ vật gì. Duy nhất có điểm chỗ bất đồng chính là ở chỗ trên vách tường đồ án. Thật lớn tường tổng cộng chia làm 8 khối khu vực. Mỗi khối khu vực đều vẽ một bức họa. Mỗi một bức họa nội dung đều có chỗ bất đồng. Có họa sơn hà, cũng có họa tàn khốc dung nham địa ngục. Mỗi một bức họa rất bất đồng, dùng nhục thân mắt thấy nói, chính là phi thường phổ thông họa, cũng không có liếc mắt nhìn đã bị hút vào trong bức họa này. Đây là nhập thần họa, là lần thực tập này huyễn cảnh, các ngươi đi tới trước mặt đi đụng vào cái này nhập thần họa là có thể bắt đầu khảo hạch. Mỗi một bức họa đối ứng là không cùng tầng thứ đẳng cấp. Các ngươi chỉ cần đụng vào đệ nhất bức họa mà bắt đầu khảo hạch. Mỗi một bức họa bên trong biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Kiên trì 3 nén nhang là đạt tiêu chuẩn. Ngũ nén hương thời gian là ưu tú. Thấp hơn 3 nén nhang là thất bại. Trực tiếp bị loại bỏ. Lão giả đang giải thích thời điểm. Ánh mắt đi trên người mọi người tại đây nhìn quét mắt. Muốn từ trên mặt bọn họ nhìn ra cái gì. Bởi châm này đúng là bọn họ đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ hiệu quả. Cho nên theo chân bọn họ trình độ rất có quan hệ. Nhất là trước đó mới vừa lĩnh ngộ qua. Đều biết thực lực mình. Thành tích tốt đương nhiên không thể nói là. Thành tích kém áp lực thì đại. rất lo lắng cho mình bị loại bỏ. Liễu Kim Nguyên bọn họ đồng dạng là tương đối khẩn trương. Dù sao Lâm Hiên chính là bọn họ đối thủ. Trước đó Lâm Hiên biểu hiện kinh người như vậy. Không biết ở nơi này trong ảo cảnh sẽ là cái gì thành tích đây. Bọn họ nhưng là phải đem Lâm Hiên đè xuống phía dưới. Nếu như Lâm Hiên vẫn là phản siêu bọn họ nói. Đúng là không có cách nào hỗn xuống phía dưới. Phía dưới bắt đầu tiến hành thực tập. Trước từ khu vực thứ 5 người bắt đầu. Có một chút tên đi lên thực tập. Mây Tạp, Phi Kiệt cùng Hổ Phẩm, lão giả đọc lên tam người tu luyện tên. Ý bảo bọn họ đi tới chuẩn bị thực tập. Trước từ thành tích kém cõi nhất bắt đầu. Trước hết để cho bọn họ bắt đầu thực tập tương đối khá. Như vậy áp lực thì tương đối nhỏ một điểm. Chỉ có để cho ai đi tới đều là giống nhau. Ai cũng không có tham dự qua cái này thực tập. Cho nên cũng không đáng kể. Bị điểm đến tên ba cái võ giả đứng trên không được. Trong lòng có chút bất an. Đây chính là tương lai tiền đồ vấn đề. Nếu như thất bại nói. Sau khi rất khó có cơ hội thực tập. Trừ phi biểu hiện ra ưu dị thiên phú đến. Bằng không là không có cơ hội. Bọn họ dựa theo lão giả thuyết pháp. Đưa tay liền theo đang vẽ mặt trên. Mới vừa đặt tại mặt trên. Cả người linh hồn như là bị rút ra đi vào vậy. Hoàn toàn cùng bên ngoài trạng thái ngăn cách xuống. Cùng lúc đó. Trầm nguyên lĩnh vực thần võ đảo ở trên. Không ít cường giả lay động phía sau hắc vũ rực đi bên này bay tới. Đều rơi vào thần võ đảo ở trên. Đang siêu tầm sau khi. Phát hiện ở đây sớm đã người đi nhà trống. Nửa cái bóng người cũng không có. Ma lãnh cao mày nói ra. Xem ra đều đã rút lui khỏi xuống. Chắc là lợi dụng ngày đó Ngưu Kình rút lui khỏi xuống. Không nghĩ tới Thiên Ngưu Kình còn trở thành bọn họ chạy trốn trợ lực thiếu chủ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta lập tức phái người đi tìm. Bên cạnh trưởng lão đề nghị. Tìm nhất định là muốn tìm. Chính là độ khó hơi lớn. Thiên Ngưu Kình đi Ma Vân Hải trong lẻn vào. Cơ hồ là rất khó tìm đến. Trừ phi vận dụng một đầu khác Thiên Ngưu Kình, ma lãnh trầm giọng nói. Chỉ là hiện tại một đầu khác Thiên Ngưu Kình ở bên ngoài bị dùng. Xem ra chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian mới có thể tìm kiếm. Trước tiên ở chung quanh tìm. Một chút tình huống. Chờ một đầu khác Thiên Ngưu Kình qua đây lại cẩn thận tìm kiếm. Hiện tại ta dự định khiêu chiến xuống cái này võ thần tháp. Nhìn cái này võ thần tháp đến tột cùng có thể sẽ mang đến cho ta chút kỳ ngộ gì. Nghe nói cái này võ thần tháp độ khó cực lớn. Không có thiên phú nói trên căn bản không được. Ma lãnh ngẩng đầu liền thấy cao vót võ thần tháp. Ánh mắt lóe lên đạo. Hiện tại ta sẽ tới nếm thử một chút. Có thể hay không leo đến tầng cao nhất. Đạt được gây nên thần cảnh giới. Lấy thiếu chủ năng lực. Bò lên trên cái này võ thần tháp đỉnh tháp vẫn không phải là dễ. Bên cạnh trưởng lão khen câu. Điểm ấy không cần ngươi tới nói. Nếu như cái này võ thần tháp đều khó khăn đứng ta. Vậy ta còn làm sao thành thần? Ma lãnh đối với cái này vuốt mông ngựa hoàn toàn không có hứng thú. Để cho trưởng lão này âm thanh cũng không dám cổ họng. Lâm Hiên lần sau gặp được ngươi thời điểm. Nhất định đem ngươi ăn thịt. Mới có thể hiểu rõ mối hận trong lòng của ta. Ma hừ lạnh một tiếng. Hiện tại để ngươi sống lâu một chút. Chờ Thiên Ngưu Kình qua đây. Ngươi sẽ không có số may như vậy. Sau đó hắn đi liền tiến võ thần tháp trong. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên ở bên ngoài. Thật tình không biết Lâm Hiên không riêng bò lên trên cái này võ thần tháp đỉnh tháp. Vẫn ly khai cái này trầm nguyên lĩnh vực. Convert by. King Killer. Hết chương.